Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, núi rộng rừng rậm. Hắn cầm lên tuyệt mỹ tay của thiếu nữ cổ tay, đem bàn tay của mình tới gần. Điểm tích lũy giá trị cộng 60 thiếu nữ kia một nghe được Tề Vân muốn để nàng bồi mệnh. Lúc này liều lĩnh âm thanh kêu to lên. Không thể, ngươi không thể giết ta. Ta so một con ngựa hữu dụng. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Một trượng rơi vào cái trán, ngàn đóa hoa đào nở. Thi thể không đầu trực tiếp ngã nhào xuống đất. Không phải Tề Vân tàn nhẫn, mà là cái này thế giới tàn nhẫn. Hắn chỉ có thể làm như thế. Coi như thả đối phương, đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Về phần đối phương lai lịch, hắn lười hỏi, biết đến càng nhiều, gánh nặng trong lòng càng nặng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhặt lên màu lam cái bình, đi hướng cái kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ, đưa nàng cổ tay cũng trực tiếp nắm lên, dựa theo bàn tay của mình. Điểm tích lũy giá trị cộng 60. Ta không giết ngươi ngựa, ngươi không thể giết ta. Chúng ta không oán không cừu. Kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ vội vàng thét to. Ngươi miệng quá tiện, Tề Vân bình thản nói. Một trượng rơi xuống, lại là một cái mạng biến mất. Bên cạnh huyết thủ đồ tể cùng hai tên đồ đệ của hắn trực tiếp nhìn ngây người. Sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Công tử, chúng ta không oán không cừu a. Huyết thủ đồ tể run giọng nói. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng. Tầm thường nhất bị bọn hắn xem như phế vật sa phu, lại là lớn nhất cao thủ. Hắn trái tim đều đang run rẩy. Sớm biết như thế, hắn nào dám tới, hối hận phát điên. Xuyệt, Tề Vân làm im lặng hình. Huyết thủ đồ tể sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa. Tề Vân đi qua, lần lượt để bọn hắn đưa bàn tay ra. Bọn hắn mặc dù mờ mịt, nhưng cũng không dám do dự. Tề Vân đưa bàn tay từng cái tới gần. Điểm tích lũy giá trị cộng 65 cộng 45 cộng 45. Tề Vân trong lòng lần nữa nhịn không được nhả rãnh một chút. Loại phương thức này cái gì thời điểm có thể thay đổi? Sau này tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng hình tượng của hắn. Tề Vân thở dài một tiếng, cầm lên thiết trượng, hướng về huyết thủ đồ tể chán rơi xuống. Huyết thủ đồ tể ánh mắt kinh hãi, kêu lên, công tử không cần. Một tiếng vang trầm, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất. Hai tên đồ đệ của hắn sắc mặt hoảng sợ, vội vàng muốn chạy, nhưng trọng thương phía dưới, làm sao có thể trốn được. Liên tiếp hai đạo trầm đục phát ra, trên mặt đất lại tăng thêm hai cỗ thi thể. Tề Vân sờ lấy cái cằm, lộ ra suy nghĩ, tựa hồ hắn vừa rồi có chút biến thái, như thế đối hai cái nũng nịu mỹ nữ thật được không? Còn không bằng mang về làm cho đại ca khi nàng dâu đâu. Nhưng đây là hai cái xà hạt nữ tử, giết người không chớp mắt, mang cho đại ca, sợ là muốn đem đại ca hại chết. Bẹp, bẹp, thiết trượng bên trên truyền đến dị hưởng. Tiểu thủy hoàng ngửi đến mùi máu tươi, thật dài thân thể ló ra, nhoáng một cái, đen gì, giống như là một cái tiểu xúc giác. Nó nháy mắt vọt ra ngoài, bắt đầu hút máu, năm bộ thi thể liên tiếp bị nó hút khô, rất nhanh, biến thành năm cỗ thây khô. Tiểu đồ vật lộ ra vẻ say mê, vèo một chút, lần nữa bò đến thiết trượng bên trên, nhúc nhích hạ thân, tuyển cái dễ chịu tư thế, tiếp tục ngủ say. Thân thể của nó đã từ màu đen triệt để biến thành màu đỏ, đỏ rực anh đào. Tề Vân khóe miệng co giật nhìn xem nó, nuôi cái đồ chơi này, thật sự là nuôi cái tiểu tổ tông, khó trách sẽ bị viễn cổ chư thần nguyền rủa, lại nói siêu phàm giả cùng thân tỉnh giả muốn hút người huyết khí. Viễn cổ chư thần chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt đồ vật a. Tiểu Thủy Hoàng hấp thu siêu phàm giả, thần tỉnh giả huyết, nói rõ nó đối với viễn cổ chư thần cũng là tồn tại uy hiếp. Cho nên mới sẽ bị nguyền rủa a. Tề Vân ngồi xổm xuống, tại mấy người trên thân lần lượt lục soát, bất quá trừ tìm ra một chút bạc cùng hai tấm lệnh bài. Cái gì khác đồ vật đều không có. Hai tấm lệnh bài là từ hai cái này thiếu nữ trên thân tìm ra tới. Vàng nhạt chi sắc, một lớp mỏng manh, phía trên chỉ có một chữ. Thần, hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp bóp nát vứt bỏ. Cái này đồ vật xem xét liền biết là thân phận tượng trưng. Tề Vân nhíu mày, những này kỳ nhân đi ra ngoài đều không thích mang đồ vật sao? Hắn từ một thiếu nữ nơi đó lấy ra một cái khăn lụa, xoa xoa thiết trượng bên trên máu tươi, đi hướng xe ngựa, đem hành lý cầm, tiếp tục đi đường. Ngựa bị giết, hiện tại chỉ có thể đi bộ mà đi. Bất quá cũng không có gì, lấy hắn hiện tại thực lực chạy so ngựa nhanh hơn. Tề Vân lúc này tại trong bóng tối chạy, như là một đầu huyết sắc hồng quang, vạch phá đêm tối, trời tối người yên, đen như mực rừng không có một tia thanh âm. Rừng bốn phía, tồn tại không ít thôn trang nhỏ, bùn đất lũy đúc, phía trên đơn giản bao trùm cỏ tranh, liên tiếp quái sự phát sinh. Thôn trang nhỏ thôn dân đã sớm chạy hết, ảm đạm dưới ánh trăng. Phương viên mấy chục dặm lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, ngay cả một tia chim hót, một tia trùng gọi đều nghe không được. Giờ phút này, một chỗ vắng vẻ trong thôn trang nhỏ, lóe lên có chút sáng ngời, một ngọn đèn dầu lẳng lặng thiêu đốt. Ba đạo nhân ảnh tại nơi này thấp giọng nghị luận, phiến khu vực này không thích hợp. Một chút xuất hiện hai khách sạn, còn xuất hiện nhiều như vậy quái sự. Ta tổng cảm giác mí mắt cuồng loạn, chỉ sợ lần này tử muốn xảy ra vấn đề. Căn cứ sư môn điển tịch chứa đựng, điện thờ xuất thế, chắc chắn sẽ có thần chi lực tiết ra ngoài. Dù là không chiếm được điện thờ, chỉ hấp thu thần chi lực, cũng có thể được một bút không ít chỗ tốt. Nhưng cái này gần nửa tháng trôi qua, tiết ra ngoài thần chi lực không thấy được mảy may. Chuyện quỷ dị lại liên tiếp phát sinh, thực sự khác biệt bình thường. Kia nếu không chúng ta rút lui a? Có người đề nghị, còn lại hai người cũng đều là một trận suy tư. Bọn hắn tới 7-8 ngày, chuyện quái dị kinh lịch không ít. Nếu là cứ như vậy tùy tiện rời khỏi, lại bao nhiêu có chút không cam lòng. Đợi thêm mấy ngày như thế nào? Có người hỏi, ba người một trận nhíu mày. Ở giữa nhất người kia thở dài nói, chờ mấy ngày liền sợ sẽ xảy ra chuyện. Ta cái này hai ngày lông mày không ngừng nhảy. Nói đến nơi này, hắn nháy mắt dừng lại, sắc mặt trắng bệch, bên người hai người cũng là đối mặt, lộ ra một tia khó nén kinh hãi. Ai đang nói chuyện? Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, cờ rốp một tiếng, bên trái cổ của người nọ trực tiếp thay đổi 180 độ. Ánh mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, còn lại sắc mặt hai người hoảng hốt, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Hô, bên trong căn phòng ngọn đèn nháy mắt tắt, lâm vào đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ầm ầm, trầm thấp trầm đục phát ra, một trận thê thảm kêu to truyền đến, rất nhanh lâm vào yên tĩnh, yếu ớt ạch trăng tung xuống. Cổ thôn không nói ra được tà mị cùng an bình. Một lát sau, tổn hại cửa phòng mở ra. Hai đạo huyết sắc dấu chân từ đen nhánh gian phòng bên trong đi ra. Một đường kéo dài, hướng về nơi xa bước đi. Dần dần biến mất, một chỗ khác thôn xóm. Một cái nóc nhà chỗ, xuất hiện một cái bóng người. Song mi nhíu chặt, lâm vào suy tư. Tay phải hắn chống một cây màu đen thiết trượng, tay phải nắm một cây nhân sâm, thỉnh thoảng lại hướng trong mồm lấp đầy, bẹp bẹp gặm được chính hương. Chính là Tề Vân, gần nửa canh giờ trước đó, hắn liền đi vào phiến khu vực này. Bất quá vấn đề tới, đông giao rừng khu vực quá lớn, những cái kia thần tỉnh giả, siêu phàm giả, quỷ là đi đâu cái phương hướng. chung quanh núi rộng rừng rậm, chỉ là làng liền tồn tại 10 cái. Hắn tổng không thể từng bước sờ qua đi thôi. Huống hồ điện thờ xuất thế địa phương, là những này trong thôn sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Tề Vân cảm thấy trở nên đau đầu, hào hứng vội vàng chạy tới. Kết quả vừa đến địa phương, hai mắt đen thui, cái gì cũng không hiểu rõ. Đây quả thực là lớn nhất trò đùa. Quả nhiên, lông dê không phải tốt như vậy hao. Sớm biết như thế, hắn liền nên nghe ngóng rõ ràng. Nhưng coi như muốn nghe được, hắn tựa hồ cũng không có đường tắt có thể nghe ngóng. Tề Vân vỗ vỗ cái trán, chuẩn bị hướng chung quanh đi du tẩu nhìn xem. Nhưng ngay tại hắn vừa mới nhảy xuống nóc nhà, bỗng nhiên trong ngực truyền đến một trận dị động, suy suy rung động, giống như là có cái gì đồ vật đang lóe lên. Hắn lộ ra nghi hoặc, từ trong ngực lấy ra đồng dạng đồ vật, là khối lệnh bài màu tím, lúc trước từ hải xa bang vị kia nuôi hung sư trong ngực tìm ra tới. Chỉ bất quá khối này lệnh bài giờ phút này thế mà đang lóe lên ánh sáng nhạt. Giật giật, giống kiếp trước máy thu tín hiệu, từng sợi ánh sáng nhạt toát ra, hướng về một cái phương hướng lướt tới. Tề Vân sắc mặt hồ nghi, nhìn xem ánh sáng nhạt bay ra phương hướng. Chẳng lẽ kia nuôi hung sư là xuất từ cái nào đó thế lực thần bí? Chung quanh có cái kia thế lực thành viên. Hắn ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ thông suốt mấu chốt. Cái này đồ vật rõ ràng là thụ đến ảnh hưởng gì? Có lẽ có một vị thế lực thần bí thành viên ngay tại triệu tập đồng bản. Do dự một chút, đem thanh đồng mặt nạ mang tại trên mặt, Tề Vân trực tiếp vọt ra ngoài. Mặc kệ là thứ đồ gì, trước lặng lẽ theo tới nhìn kỹ hắn nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.